Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3111, dùng ngươi kiếm, tới giết ngươi. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cược gì? Tô Hàn xông đi lên thời điểm, Thiên Tinh Đế Chủ liền nhìn về phía Bỉ Ngạn Đế Chủ. Trước lúc này, đối mặt An Hoàng Đế Chủ cùng Tử Lăng Đế Chủ thời điểm, hắn thoạt nhìn đều là mặt lộ vẻ nụ cười. Nhưng giờ phút này, nhìn về phía Bỉ Ngạn Đế Chủ, thần sắc của hắn lại là âm lạnh xuống. Sát cơ, không che giấu chút nào, thậm chí trên người hắn khí tức, đều như là thủy triều dâng lên, lan ra. Bỉ Ngạn Đế Chủ chịu không được loại áp lực này, hắn hít một hơi thật sâu, lấy cực nhanh ngữ tốc nói. Trước đó Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ, ta Bỉ Ngạn Đế Triều chiếm cứ một chút, lại cũng muốn, ngày sau Thiên Tinh Đế Triều tái xuất thời điểm, đem này chút cảnh vực lại cho các ngươi, bởi vậy, bản đế sẽ không dùng này chút cảnh vực tới. Liền dùng những cái kia, Thiên Tinh Đế Chủ ngắt lời hắn, thắng làm vua thua làm giặc, ta Thiên Tinh Đế Triều bị diệt, đó là bản đế thực lực không đủ, ngươi Bỉ Ngạn Đế Triều có thể cướp được một chút cảnh vực, cái kia là bản lãnh của các ngươi, ngươi ta ở giữa cũng không quan hệ, cũng không cần ngươi đem những cái kia cảnh vực đưa cho bản đế, liền xem như là lần này tiền đặt cược, bản đế thắng, ngươi cho ta, bản đế như thua. Này hai khối cảnh vực, ngươi tùy tiện tuyển cùng một chỗ. Bỉ Ngạn Đế Chủ nhíu mày, vẻ mặt cũng là lãnh đạm một chút. Hắn gật đầu nói, tốt, cứ dựa theo Thiên Tinh Đế Chủ nói. Thánh Chủ làm chứng, Thiên Tinh Đế Chủ cười lạnh. Thánh Chủ làm chứng, Bỉ Ngạn Đế Chủ lại là hít một hơi thật sâu. Giống như là bởi vì Tử Lăng Đế Chủ mở đầu, đưa đến về sau những cái kia khiêu chiến. Cảnh vực trở xuống đồ vật, đều không lấy ra được. Liên tục ba trận, đánh cược toàn bộ đều là cảnh vực. Lại không nói tu vi như thế nào, ít nhất này chút đế chủ quyết đoán, thật ít có người có thể so sánh. Tiên đế cảnh nhiều như vậy, bọn hắn lại có thể trở thành nhất triều chi chủ, có thể thống lĩnh quá trăm triệu chiến binh, có thể trên cao nhìn xuống chúng sinh. Rõ ràng, đây cũng là bởi vì bản lãnh của bọn hắn. Mà quyết đoán, liền thuộc về bản sự một trong, chiến thần đế tử. Tính cách hung tàn thô bạo, nhưng cũng không có nhiều như vậy tâm cơ, đi thẳng về thẳng. Tại Tô Hàn rơi xuống trên lôi đài trước tiên, hắn liền nhìn về phía Tô Hàn trong tay thanh kiếm kia. Thiên Tinh Đế Tử, người Thiên Tinh Đế Triều, đã nghèo đến, đều cùng người khác muốn kiếm dùng trình độ. Người nếu là không có tiền mua kiếm, cái kia bản đế tử có khả năng đưa ngươi một thanh, người cảm thấy thế nào? Hắn tận mắt thấy, Tô Hàn cùng cái kia tống lôi. Mượn một thanh trường kiếm. Bản lãnh này mỉa mai chi ngôn, nhưng Tô Hàn lại là lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Hắn thế mà còn nhẹ gật đầu, cười nói, nếu chiến thần đế tử muốn đưa ta trường kiếm, ta đây liền thu nhận. Chiến thần đế tử thần sắc động lại, hắn không nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà thật sẽ đáp ứng. Hắn còn có mặt mũi sao? Trước mặt nhiều người như vậy, chính mình chẳng qua là châm chọc hắn mà thôi, hắn vậy mà đáp ứng. Vậy liền cho ngươi một thanh, ngược lại bản đế tử có rất nhiều kiếm. Chiến thần đế tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức có một thanh trường kiếm, trôi lơ lửng ở Tô Hàn trước mặt. Này kiếm thoạt nhìn bình phàm không có gì lạ, bình thường, thậm chí đều không có quá nhiều sáng bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng có thể nhìn ra được, này thật chỉ là một thanh, tại trung đẳng tinh vực tới nói. Không thể càng thêm bình thường hơn trường kiếm. Chỉ sợ, cũng là tiên nhân cảnh có thể sử dụng loại vũ khí này. Rơi vào bọn hắn này chút tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh trong mắt, cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Thích không, chiến thần đế tử lại là châm chọc nói. Hết sức ưa thích, Tô Hàn đem tống lôi trường kiếm thu vào, nắm lấy chiến thần đế tử này nắm trường kiếm bình thường, tùy ý huy vũ một thoáng. Sau đó, trường kiếm hoành lập, trực chỉ chiến thần đế tử. Dùng tu vi của ngươi, cũng là xứng, chết tại loại cấp bậc này trường kiếm phía dưới. Dõng dạc, chiến thần đế tử trợn mắt trừng trừng, có một thanh sơn trường đao màu đen, xuất hiện ở trong tay. Này trường đao, ít nhất cũng có vượt qua 2 mét, thậm chí so chiến thần đế tử bản thân còn cao. Hắn bên trên tán phát lấy có chút khói đen, giống như là lực hủy diệt một dạng, vẻn vẹn thấy những cái kia khói đen, liền cho người ta một loại cảm giác xấu. Ta sẽ dùng đao này, đem đầu của ngươi cắt đi, sau đó từng đao, chặt thành thịt nát cho chó ăn. Chiến thần đế tử hét to. Tô Hàn ngước mắt, híp mắt lại. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên chiều kiến mà đứng, có tu vi lực lượng quán trú. Kinh thiên kiếm mang, trực tiếp lan tràn ra. Này trường kiếm bình thường, nguyên bản không có khả năng chịu đựng lấy Tô Hàn loại tu vi này lực lượng. Nhưng có thể hay không tiếp nhận, vậy phải xem Tô Hàn. Giờ này khắc này, kiếm mang đạt đến dài vạn trượng, tung hoành hơn phân nửa lôi đài, sắc bén đến cực điểm. Xoạt, kiếm mang hạ xuống, cắt chém mà ra. Hừ, chiến thần đế tử hừ lạnh bên trong, vốn là ngũ giai tiên hoàng cảnh tu vi. Lại tại lúc này, bạo phát ra có thể so với thất giai tiên hoàng cảnh khí tức. Hết sức rõ ràng, chiến lực của hắn đã được tăng lên. Cái kia trên trường đao, khói đen bao phủ mà ra, đồng dạng là hóa thành một thanh mọc ra vạn trượng đao mang, hướng phía Tô Hàn bổ tới. Ào ào, cả hai tốc độ công kích cực nhanh, một đạo kiếm mang, một đạo đao mang, trong hư không, trong chốc lát tung hoành mà qua. Thậm chí, rất nhiều người đều không có thấy rõ một màn này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn thu kiếm, theo trên lôi đài nhảy xuống. Mà chiến thần đế tử thân ảnh, thì là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thậm chí, trên mặt hắn cái kia hung lệ biểu lộ, đều không có biến hóa chút nào, phảng phất là biến thành pho tượng một dạng. Xảy ra chuyện gì rồi? Ha ha ha, sợ là cái kia thiên tinh đế tử biết không địch lại, cho nên liền sớm đi ra lôi đài đi. Đúng vậy à, chỉ muốn rời khỏi lôi đài, vậy coi như là nhận thua. Dạng này, ít nhất so tử vong hiếu thắng, cũng sẽ không so nhận thua càng thêm mất mặt. Ăn dưa quần chúng, luôn luôn đều là cái gì cũng không biết, liền nói lung tung một trận. Loại người này, vô luận ở nơi nào đều có, bọn hắn tự cho là, đã đoán xảy ra sự tình kết quả, nhưng một màn kế tiếp, lại là để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Xoạt, do vô số khói đen ngưng tụ đao mang, thế mà theo bên trong hóa thành hai ngửa. Đao mang này nay đã cực mỏng, nhưng như cũ, bị kiếm mang cho cắt thành hai ngửa, rõ ràng kiếm mang cắt xuống vị trí, đến cỡ nào tinh chuẩn. Như vẻn vẹn đao mang tiêu tán thì cũng thôi đi, có thể mọi người lại là thấy rõ ràng, chiến thần đế tử ngưng kết ở nơi đó thân ảnh, tại đao mang tiêu tán nháy mắt, có một đầu tơ máu, theo hắn mi tâm, chậm rãi hiện lên ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tơ máu này càng ngày càng đậm, càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, thổi phù một tiếng, đột nhiên có máu tươi bắn tung tóe mà ra. Từ đầu đến chân, chiến thần đế tử thân ảnh, thế mà chẳng biết lúc nào, đã bị đánh thành hai nửa. Tựa như là huyền hồng đế tử giống như đại quân đế tử, nguyên thần của hắn, cũng là không có chạy ra. Thể xác dần dần tách rời, phanh phanh hai tiếng rơi xuống đất. Rõ ràng thanh âm không lớn, có thể rơi tại trong tai của mọi người, lại giống như là trực tiếp rơi tại trên trái tim, linh hồn đều đi theo run rẩy lên. Máu tươi, dần dần theo trên thi thể chảy ra, có nhàn nhạt mùi huyết tinh, từ trên lôi đài phát ra, tràn ngập bốn phía. Chiến thần đế tử, chết, cách cách, có kim loại va chạm thanh âm, phía trên lôi đài truyền ra. Hắn đưa cho thiên tinh đế tử trường kiếm, cứ như vậy cắm vào thi thể của hắn trước đó. Đôi mắt kia chưa từng nhắm lại, dường như không thể tin được tất cả những thứ này, lại tràn đầy nồng đậm không cam lòng cùng cừu hận. Tô Hàn nói không sai, chiến thần đế tử, chết tại hắn đưa ra ngoài dưới trường kiếm. Mà này kiếm, duy nhất tác dụng, chính là chém giết chiến thần đế tử. Tô Hàn, khinh thường giữ lại, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.